Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1553, chương 102. Đại Ma Vương Homerun, Kominato Haruichi có chút tiếc hận nguyên bản khỏe mạnh một cái đúng lúc hit. Liền như thế bay, Sonan cao trung phòng thủ. Ngoài dự đoán mọi người mau lẹ điểm này, Seido cao trung trước cũng đã lĩnh giáo qua rất nhiều lần. Bọn họ hiện tại picture Kawaki, ném bóng cố nhiên rất có đặc sắc, nhưng cũng không phải đánh không trúng loại hình. Nói cách khác, Seido cao trung tuyển thủ là có thể đem cầu đánh vào sân bóng Kawaki có thể có tốt như vậy biểu hiện. Cũng có thể nhiều cảm tạ bọn họ phòng thủ. Nếu như không phải phòng thủ trợ giúp ra sức, Seido cao trung cũng đã sớm ghi điểm, song phương cũng không đến nỗi dây dưa đến hiện tại. Kominato Haruichi thật vất vả đem cầu đánh ra đi, đương nhiên hy vọng có thể thừa thế xông lên ghi điểm. Kawaki ném bóng như vậy quỷ gì, cũng không ai dám bảo đảm lần sau gặp lại cơ hội như vậy là lúc nào. Dù sao hiện tại là hai ao Seido cao trung ghi điểm, cơ hội cho dù tốt, tiến công cũng khả năng đột nhiên bị cản lại ai. Đối với này, Kominato Haruichi cũng chỉ có thể tiếc hận thở dài một tiếng, hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cầu bị cản lại, thế nhưng đã chạy đến gôn ba Kuramochi nhưng chưa từ bỏ ý định. Cứ việc gôn ba cướp gôn chỉ đạo viên đưa ra ám hiệu cũng không phải rất rõ ràng, có thể thấy cướp gôn chỉ đạo viên rất do dự, hắn cũng không xác định này một cầu có thể hay không trở lại gôn. Kuramochi lưu ý đến chính mình đội hữu vẻ mặt, trong lòng thì có dự định có cơ hội, hơn nữa cơ hội nên còn không nhỏ. Nếu không gôn ba cướp gôn chỉ đạo viên không thể như vậy do dự. Sau đó batter chính là Sawamura Aizun không khách khí. Sawamura có thể nói là Seido cao trung tối có thể tin một vị, nếu như là gôn 1.3 có người tình huống. Để Sawamura Aizun đứng lên batter box, chuyện này đối với Seido cao trung tới nói là phi thường có lợi ghi điểm cơ hội. Gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên không thể không rõ ràng điểm này, ở rõ ràng điểm này tình huống, hắn vẫn như cũ biểu hiện rất do dự. Nói cách khác này một cầu máy sẽ có rất nhiều. Vào lúc này Kuramochi trên người thuộc về dân cờ bạc, cái kia tính cách liền phát tác chứng chết. Điều hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm đã hai ao bọn họ. Bất cứ lúc nào có thể bị đối phương cản lại, tình huống như thế chỉ nếu là có cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong lòng một phát tàn nhẫn, Kuramochi một cước dẫm lên gôn ba chiếm gôn, cả người thật giống như một đạo màu xanh lam quang ảnh, trong nháy mắt đánh về phía gôn catcher vị trí no mơ. Vẫn lưu ý Kuramochi hành động làm phát hiện Kuramochi người này cũng không có đàng hoàng đứng ở gôn ba, mà là trực tiếp hướng về gôn chạy. Thời điểm no mơ sắc mặt trực tiếp liền thay đổi, hành động của đối phương tốc độ quá nhanh, biểu hiện quá mức quả quyết, này không phải là cái gì tốt hiện tượng. Nếu như không phải có đầy đủ tự tin, nhân ra tại sao phải làm như vậy? Trong lòng hết sức kinh ngạc, hắn trực tiếp dương mở ra găng tay của chính mình, la lớn, đem cầu truyền tới. No mơ giọng vẫn là rất lớn, toàn bộ sân bóng đều nghe được. Ngoài sân vị trí vào lúc này, Sonan cao trung cánh ngoài đã chạy tiến lên, đem này một cầu cho sao lên. Đúng, nghe được no mơ kinh hoàng tiếng la, hắn đầu tiên là không rõ vì sao vung lên đầu, sau đó liền phát hiện để hắn sợ hãi một màn. Kuramochi càng nhưng đã chạy qua gôn ba, cầu có điều vừa đánh ra đến, hắn làm sao có khả năng như vậy nhanh. Duy nhất giải thích hợp lý chính là ở đánh bóng trước cái tên này đã bắt đầu chạy quá lớn mật, dĩ nhiên sử dụng hit and run chiến thuật. Nghĩ như vậy thật giống cũng không có cái gì không hợp lý, dù sao bọn họ đã bắt hai ao, lại có thêm một cái cho ao là có thể kết thúc này một hiệp thi đấu. Kuramochi lại làm sao có khả năng không dám cướp gôn, hắn hoàn toàn không có bất kỳ nỗi lo về sau. Mà có điều các ngươi là không phải cũng có chút quá coi thường chúng ta làm Kanagawa quán quân, Sonan Cao Trung cứ việc là nhân tài mới xuất hiện, bản thân cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, đi chết đi. Cánh ngoài sử dụng chính mình cả người sức mạnh, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho truyền ra ngoài tiểu cầu thật giống như một đạo mũi tên ánh. Sáng màu trắng xuyên qua mấy chục mét không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở cát trơ găng tay bên trong, đúng. Được, nhận được cầu trong nháy mắt, Nomer trong lòng đại đại hô một tiếng chữ tốt làm hắc mã Sonan Cao Trung. Đương nhiên không giống bọn họ biểu hiện cường đại như vậy, cái này đội bóng cùng chân chính hào môn. So ra, cũng là có một ít nhược điểm nói, thí dụ như truyền xa này là phi thường thử thách tuyển thủ kiến. Thức cơ bản một hạng kỹ thuật, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể ma luyện ra đến Sonan Cao Trung từ cánh ngoài. Trực tiếp ném về gôn cầu có sắp tới 1-3. Đều sẽ xuất hiện rất lớn khác biệt, còn lại 2-3 cũng không phải sẽ không có khác biệt. Chỉ có điều khác biệt so ra tiểu C một chút này một cầu liền rất tốt. Tuy rằng sai lệch hơn một thước khoảng cách, nhưng khoảng cách này hoàn toàn ở có thể tiếp thu trong phạm vi tối thiểu. Nomer hiện tại có lòng tin có thể giải quyết rớt Kuramochi bắt được cầu sau khi hắn trực tiếp xoay người. Hướng về chạy như bay đến Kuramochi, vung vẩy ra trong tay mình găng tay không cần hoàn toàn đem đối thủ cản lại. Chỉ cần dùng găng tay đụng tới thân thể của đối phương là có thể. Chuyện như vậy Nomer trước cũng không biết làm qua bao nhiêu lần, có sung túc tự tin, nhưng là ở găng tay của hắn sắp đụng tới bay tới bóng người thời điểm Kuramochi. Một cái thấp người, lấy một cái cực kỳ khó chịu tư thế. Xuyên qua găng tay phong chặn ở cái kia găng tay đụng tới trước hắn. Kuramochi đã sớm một bước đạp ở gôn bản lên ở hết tốc lực lao nhanh bên trong. Có thể hoàn thành như thế linh hoạt động tác biểu diễn hiện nay hết thảy Cao Trung trong tuyển thủ. Có thể làm được điểm này, e sợ cũng chỉ có Kuramochi Yuichi. Thấy cảnh này khán giả trực tiếp liền điên rồi, bọn họ đều không thể tin được trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến. Làm sao có khả năng có như thế châu bò tuyển thủ, dĩ nhiên có thể ở loại kia tốc độ xuống hoàn thành loại này biểu diễn. Seido, ổn, bên trong góc, Hakuryu Cao Trung tuyển thủ tụ tập địa Mima Soichiro mặt không hề cảm xúc ra hai chữ Seido Cao. Trung này một cái là thật sự ổn, bản thân liền chiếm cứ trên sân ưu thế tuyệt đối. Bây giờ lại hoàn thành như vậy kinh diễm biểu diễn, hiện tại Sonan Cao Trung tuyển thủ còn có thể chịu nổi mới là lạ, quá mạnh mẽ. Đúng là quá mạnh mẽ. Như vậy Seido Cao Trung, nếu như còn thắng không được đối thủ, vậy còn có Thiên Lý Vương Pháp sao? Xếp, tổng điểm thi đấu đã biến thành 3. Không, cục diện là hai ao. Gôn một có người trên khán đài khán giả điên cuồng la lên Seido Cao Trung cùng Kuramochi Yuichi. Tên gôn một lên Kominato Haruichi. Cũng là ước ao không được, vốn là cái này đúng lúc hit. Là hắn lấy xuống thế nhưng làm náo động người, nhưng thành Kuramochi Yuichi tuy nói lấy Kominato Haruichi tính cách. Chưa chắc sẽ lưu ý những chuyện này thế nhưng cảm giác vẫn là rất phức tạp. Sawamura Aizun chính là vào lúc này đứng lên batter box, đứng lên batter box sau khi ánh mắt của hắn liền vẫn không hề rời đi picture trên gò Kawaki bị Kuramochi như vậy giáo huấn. Sonan Cao Trung bé Terry sẽ cam tâm tình nguyện ăn cái này ngậm bồ hòn sao? Đối phương chỉ cần là ở trước mắt của chính mình lộ ra như vậy mảy may kẽ hở, Sawamura liền có lòng tin nắm lấy đối phương bím tóc gồm màu trắng tiểu cầu cho hắn đánh trở lại. Một lúc mới bắt đầu hắn cũng không có tiến vào đặc biệt thần kỳ trạng thái, ở Sawamura Aizun trong tiềm thức hắn cũng không có quá coi trọng trước mắt cuộc tranh tài này. Tuy nói Sonan Cao Trung các tuyển thủ cho hắn rất lớn kinh hỉ thế nhưng thi đấu đến hiện tại cũng không có tư vị gì. Ở Sawamura xem ra bọn họ cách cuối cùng thắng lợi cũng là vẻn vẹn còn kém 3 ao mà thôi. Hiệp 9 lên vừa bắt đầu, Sawamura liền có lòng tin, gọn gàng nhanh chóng đem này 3 ao lấy xuống, thi đấu thắng lợi tự nhiên cũng là tới tay. Đương nhiên ý nghĩ như thế cũng chỉ có thể là ở trong lòng ngẫm lại. Mặc kệ là cùng chính mình đội hữu vẫn là huấn luyện viên. Sawamura xưa nay đều không nhắc tới qua như vậy ném sĩ tức giận. Làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền nói. Không làm được sẽ thật sự ảnh hưởng đội bóng khí thế dần dần. Sawamura Aizun đang quan sát trong quá trình. Bắt đầu tiến vào một loại đặc biệt kỳ diệu trạng thái, cứ việc Seido cao trung các tuyển thủ đã giải thích ra Kawaki ném bóng động tác võ thuật thế, nhưng Sawamura Aizun trong lòng vẫn như cũ còn tồn tại rất lớn một nghi vấn, đối phương ném bóng là làm sao để Batter thị giác sản sinh phạm vi nhỏ sai vị. Cái nghi vấn này vẫn nấn ná ở Sawamura Aizun trong đầu, hắn bức thiết hy vọng có thể biết đáp án. Đến đây đi, vèo. Kawaki cũng không có phụ lòng Sawamura Aizun kỳ vọng, dù cho là bị Kuramochi Yuichi bắt một điểm, người này biểu hiện cũng là chút nào không chuột, đầu màu trắng tiểu cầu liền như vậy thường thường. Không có gì lạ bay tới trước Sawamura Aizun liền bị như vậy cầu giải quyết qua một lần Seido đập. Thứ tư Miyuki càng bị giải quyết qua hai lần ở Sawamura Aizun hiện tại trong tầm mắt. Màu trắng tiểu cầu trở nên chậm chậm thật giống như thu video bị người xoa bóp động tác chậm như thế đối phương ném bóng biến hóa. Sawamura Aizun có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng bay đến bóng chày. Xem ra thật giống không có bất kỳ đặc thù có thể, này lại làm sao có khả năng. Loại kia ném bóng mang đến thần kỳ biến hóa, cho Sawamura Aizun lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc, bây giờ làm sao có khả năng, đúng. Mãi cho đến nhìn một cầu sau khi, Sawamura Aizun trên mặt mới lộ ra hài lòng nụ cười, con mắt được. Thật sự rất có ích lợi mượn loại kia trạng thái, Sawamura cuối cùng cũng coi như là nhìn rõ ràng bóng chày hết thảy biến hóa. Một chuyện này đối với Sawamura Aizun tới nói cũng là phi thường có trợ giúp, một chuyện nhìn thấu đối phương ném bóng biến hóa. Cũng làm cho Sawamura đối với loại biến hóa này cầu có cấp độ càng sâu hiểu rõ, càng làm cho hắn đối với mình tâm breaking ball có rõ ràng dòng suy nghĩ. Đương nhiên hiện tại thời gian này, Sawamura Aizun là không kịp nghĩ nhiều, hắn còn muốn cùng trước mắt đối thủ quyết đấu, trong tay chày bị hắn giơ lên thật cao đến cả người nữ thành nửa cái bánh quay trèo hình dạng. Nhìn thấy đệ nhị cầu bay đến thời điểm, Sawamura Aizun con mắt hơi híp lại, đến rồi là chìm xuống. Ở loại này thần kỳ trạng thái, nguyên bản thấy không rõ lắm biến hóa, bây giờ cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Sawamura nhìn thấy bóng chày chìm xuống, trong lòng mạnh mẽ chấn động, rất tốt, tốt vô cùng, vào lúc này không ra tay, còn muốn chờ tới khi nào? Trong tay chày bị Sawamura luân thành đại phong xa, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh trúng rồi. Sau đó mạnh mẽ mang bay ra ngoài, màu trắng tiểu cầu vẫn bay. Mãi đến tận xuyên qua toàn bộ sân bóng, rơi xuống ngoài sân bên phải trên khán đài, đùng. Theo bóng chày rơi xuống đất, hiện trường bầu không khí lập tức đạt đến đỉnh điểm, quá phấn chấn lòng người. Vương giả Seido cao trung vẫn bị một cái tên điều chưa biết tiểu tốt tử ép tới không nhấc nổi đầu. Lên chuyện này đối với Seido cao trung người ủng hộ tới nói, nhưng là lớn lao thương tổn cho tới thi đấu trong quá trình. Bọn họ thậm chí cũng không có cách nào lẽ thẳng khí hùng cho Seido cao trung cố lên hiện tại được. Rồi, Sawamura cho bọn họ dựng nên tấm gương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.